Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Kim Sắc Quyển Trục tu luyện. Cái này Chu Kính Khiêm là tuyệt đối có thể trực tiếp đem hắn nghiền nát tồn tại. Hắn thuật cấm chế này, tại Chu Kính Khiêm thực lực tuyệt đối trước mặt, cái dám cũng không bằng. Vương gia, ta nhất định hết sức. Quỷ bộ run giọng đáp ứng. Hừ, Chu Kính Khiêm lạnh hừ một tiếng. Vừa rồi, người có thể chênh lệch như vậy một chút điểm liền nói ra bí mật của ta. Ta nhìn ngươi về sau tốt nhất vẫn là thành thành thật thật. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, Chu Kính Khiêm đôi mắt thật chặt híp một chút, lộ ra khí tức nguy hiểm. Ngay từ đầu, quỷ bộ còn cảm thấy, toàn bộ Du Viễn Trấn đã bị Chu Kính Khiêm hoàn toàn phong tỏa. Chu Kính Khiêm mình cũng là tế linh sư, lại thêm truyền thừa của mình huyết mạch lực lượng. Đạo này cấm chế là cực kỳ cường hãn, chỉ ít hắn quỷ bộ ngay cả sơ chạm thử cũng không dám. Như vậy cái này Đông Phương Mặc tự nhiên cũng không thể rời đi nơi này. Nhưng là hai canh giờ trôi qua, quỷ bộ trên mặt toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử. Như thế lớn chừng bàn tay một khối địa phương, hắn làm sao liền không tìm được Đông Phương Mặc đâu? Quỷ bộ, người đến cùng tìm tới Đông Phương Mặc không có? Chu Kính Khiêm gầm thét từ giữa không trung truyền đến. Quỷ bộ dọa đến thân thể sụi lơ, lập tức ngồi sập xuống đất. Chu Kính Khiêm nổi giận, tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được. Vương, vương gia, ta lại cẩn thận tìm xem. Chu Kính Khiêm nhíu mày nhìn xem quỷ bộ. Kỳ thật, đối với vừa rồi, quỷ bộ nghĩ muốn nói tên ra bản thân, lòng dạ biết rõ, mà bây giờ, bằng vào hắn quỷ bộ cấm chế chi thuật, tìm người cũng không tìm tới. Hơn nữa còn có nhiều như vậy tiểu hài tử, dĩ nhiên lề mề hai canh giờ. Chẳng lẽ hắn cũng muốn khiêu chiến lửa giận của mình không thành? Đã ngươi tìm không thấy, cũng không cần ngươi tìm, bản vương tự mình tìm kiếm. Chu Kính Khiêm lạnh lùng nói. Quỷ bộ đang nghe Chu Kính Khiêm đồng thời, cảm giác trên thân cũng bị tăng thêm vô tận áp lực. Mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản mảy may. Liền liền hô một tiếng cầu cứu cầu xin tha thứ thanh âm đều không có phát ra tới. Liền bị không thể nhịn được nữa Chu Kính Khiêm giơ tay một trường. Đập chết rồi. Đồng thời, quỷ bộ ngũ hành mệnh nguyên cũng bị Chu Kính Khiêm hấp thu. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Quỷ bộ tự làm tự chịu. Nhiều năm hiệu lực Chu Kính Khiêm, cuối cùng vẫn là chết tại Chu Kính Khiêm trong tay. Mà Liên Mỹ Điện bên trong Đông Phương Mặc, nhận lấy cái kia ngưng huyền cảnh lực lượng xung kích, đã bị nội thương. Bây giờ, Ngọc Vô Hình cái kia một dòng nước trong chính đang làm dịu lấy kinh mạch của hắn. Đông Phương Mặc đã chậm rãi khôi phục không ít. Lúc này, Đông Phương Mặc chỉ nghe thấy phía ngoài từng tiếng gầm thét. Đông Phương Mặc, ngươi cái này danh con, ngươi đi ra cho ta. Đây là Chu Kính Khiêm tiếng giống giận dữ. Đông Phương Mặc cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Cứ việc Chu Kính Khiêm tiếng giống giận dữ có thể rõ ràng truyền vào đến, nhưng là cái này Liên Mỹ Điện, một điểm cảm giác đều không có. Đông Phương Mặc mới thư thái cười. Chu Kính Khiêm mới sẽ không như thế văn minh. Chỉ là như thế giận mắng liền đi qua, hắn nhất định sẽ điên cuồng tìm kiếm mình. Thời khắc này Liên Mỹ Điện là Đông Phương Mặc nguyên bản chỗ ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, khoảng chừng to bằng một căn phòng cấm chế. Quỷ bộ là một tơ một hào đều không có phát hiện. Chỉ bất quá, tại kinh lịch Chu Kính Khiêm một phen lửa giận về sau, hiện tại Liên Mỹ Điện đã bị chôn vùi tại một đống phế tích phía dưới. Khi Đông Phương Mặc thận trọng hơi thả ra mình một chút xíu lực lượng thần thức, mới phát giác, toàn bộ Du Viễn Trấn đã bị Chu Kính Khiêm một quyền liên tiếp một quyền oanh kích thành tường đổ. Không có một chỗ phòng ốc là đứng thẳng, mà lại cũng không có một chỗ dưới đất là bằng phẳng. Liền ngay cả cái kia to lớn mồ, cũng là thủng trăm ngàn lỗ, gãy chi bị làm được bốn phía tán loạn lấy. Trường hợp như vậy, để Đông Phương Mặc mười phần phẫn nộ. Nhưng là lập tức, Chu Kính Khiêm liền một quyền oanh kích tới. Chỉ là một tí tẹo như thế khí tức, đã để Chu Kính Khiêm tìm được Đông Phương Mặc tung tích. lại là một đạo cường hãn cấm chế, bao phủ tại cái này một vùng phế tích phía trên. Đông Phương Mạc, nhanh đem thần thức thu hồi lại. Ngân Kỳ vội vàng nhắc nhở Đông Phương Mạc, bởi vì Đông Phương Mạc khi nhìn đến cái kia to lớn mồ bị hủy thời điểm, là có chút tâm thần bất định. Đông Phương Mạc vội vàng thu hồi mình thần thức. Ngân Kỳ, gia hỏa này thật sự là quá đáng ghét. Đó bất quá là nương tựa theo thân phận của mình, cùng ngưng huyền cảnh tu vi, mới dám như thế xuất thủ. Ngân Kỳ cũng là tức giận đến hàm răng ngứa, nhưng lại làm cho Đông Phương Mạc không có biện pháp nào. Đông Phương Mạc, người đi ra cho ta. Khi con rùa đen rút đầu, người có gì tài ba? Chu Kính Khiêm phẫn nộ hướng về phía cái này một đôi phế tích quát. Cứ việc Chu Kính Khiêm công kích là kinh khủng, nhưng là cái này Liên Mỹ Điện, giống như một điểm ảnh hưởng đều không có. Chu Kính Khiêm, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Dạng này ra ngoài, chẳng phải là chịu chết. Có bản lĩnh ngươi tìm tới ta a. Bất kể là ai, bị dạng này bước đến nơi hẻo lánh bên trong, cũng sẽ không lên tiếng. Nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc cũng dám trắng trợn cùng mình kêu gáo. Chu Kính Khiêm lập tức một quyền oanh kích tới. Ngươi cái danh con, ta cũng không tin, ngươi cấm chế cường hãn đến mức nào, có thể ngăn cản qua công kích của ta. Chu Kính Khiêm chính là không tin cái này ta. Một quyền lại một quyền, mỗi một quyền đều mang ngoan tuyệt lực lượng. Chu Kính Khiêm một chút cũng không có ẩn tàng thế lực của mình, tự mình xuất thủ. Bởi vì cái này toàn bộ Du Viễn Trấn, Chu Kính Khiêm đã bố trí liên tục 3 đạo ẩn tàng cấm chế, mà lại cái này ẩn tàng cấm chế còn có cái này lực lượng phòng ngự. Hắn trong này liền xem như lại điên cuồng công kích, cũng không có ai biết. Hắn cũng có thể không cố kỵ gì, muốn làm gì thì làm. Đông Phương Mặc trong lỗ tai tràn ngập rầm rập, chấm ngoặc kép, khủng bố thanh âm. Bên ngoài mặc kệ biến thành bộ dáng gì, Liên Mỹ Điện bên trong vẫn như cũ yên lặng. Đông Phương Mặc mới không để ý tới cái kia Chu Kính Khiêm đâu. Đem những hài tử này từng cái ôm đến một gian phòng lớn bên trong. Liên Mỹ Điện bên trong cấm chế khởi động. Những hài tử này nếu là tỉnh lại, tại trong phạm vi nhất định hoạt động, không đến mức chạy loạn. Về sau, Đông Phương Mặc mới lẳng lặng ngồi xuống điều tức. Chu Kính Khiêm tựa hồ rất có tính nhẫn nại. Tại một trận điên cuồng công kích về sau, vậy mà liền tại cái kia hư giữa không trung ngồi xếp bằng, cũng không vội không chậm. Đường đường Chu thị hoàng tộc vương gia, ngưng huyền cảnh cao thủ, dĩ nhiên cùng Đông Phương Mặc như thế tiêu hao. Chu Kính Khiêm buồn bực không được. Hắn thật vất vả tìm được Đông Phương Mặc, tuyệt đối phải muốn hắn mệnh. Cái này tu vi không đáng chú ý Đông Phương Mặc, mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà liền cùng vẩy một cái cá trạch đồng dạng, lại có chút trượt không trượt tay, bắt không được cảm giác. Lần này, thật vất vả biết hắn ẩn thân chỗ, hắn mới sẽ không bỏ qua một cơ hội này đâu. Chu Kính Khiêm lần thứ nhất cùng một cái đối thủ như thế hao tổn thời gian, không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở mắt. Bởi vì ngọc vô hình quan hệ, Đông Phương Mặc khôi phục thật nhanh, kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục. Một đạo hùng hậu linh khí trực tiếp rót vào hai hạt châu phía trên. Thế nhưng là hai bé đáng yêu tiểu động vật cũng không có hóa hình ra đến. Chỉ là cho Đông Phương Mặc truyền âm nói: "Chủ nhân, chúng ta bây giờ còn tại khôi phục bên trong, không thể tại chỗ, chủ nhân có dặn dò gì?" Nghe được hai cái tiểu gia hỏa trăm miệng một lời nói chuyện, mới chậm rãi yên tâm. "Không có việc gì, các ngươi hảo hảo tu dưỡng. Ta chính là nhìn xem các ngươi có cái gì tổn thương mà thôi." Ngược lại là mão thỏ Linh Châu ăn một chút cười một tiếng: "Chủ nhân yên tâm tốt, bản lãnh của chúng ta có thể không chỉ một tí tẹo như thế. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần chủ nhân tu vi đến ngưng huyền cảnh, ta nghĩ tới ngươi kinh hỉ sẽ càng nhiều." "Tốt, ta chờ nhìn biểu hiện của các ngươi." Đông Phương Mặc trực tiếp cắt đứt cùng hai cái hạt châu truyền âm. Đông Phương Mặc, thật sự là nghĩ không ra, cái này dĩ nhiên thật là hàng thật giá thật huyền tâm châu a. Ngân Kỳ không khỏi tán thưởng, bởi vì từ khi Đông Phương Mặc kích hoạt lên hạt châu này, Ngân Kỳ liền hôn mê đi. đều không có hảo hảo thảo luận một chút cái này Huyền Tâm Châu. Cho nên, bây giờ cảm giác được Đông Phương Mặc Huyền Tâm Châu, Ngân Kỳ dĩ nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngân Kỳ, người biết bao nhiêu Huyền Tâm Châu sự tình? Đông Phương Mặc mang theo khát vọng hỏi. Ngân Kỳ khẽ giật mình. Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng thấy Ngân Kỳ vẻ mặt như thế. Không khỏi lập tức bay thẳng vào mình thần thức không gian. Hai tay đặt ở Ngân Kỳ đầu vai. Ngân Kỳ, chuyện gì xảy ra? Người thế nào? Ngân Kỳ cái này mới lấy lại tinh thần. Đông Phương Mặc, ta rất muốn quên thứ gì? Chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ cũng có chút thất thần. Qua lâu như vậy, Ngân Kỳ không thể không thừa nhận. Cái này phong ấn thật sự là quá lợi hại. Liền ngay cả mình trải qua ký ức cũng bị phong ấn. Đông Phương Mặc không khỏi kinh ngạc nhìn Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, ngươi, ngay cả trí nhớ của ngươi đều là không hoàn chỉnh đúng không? Ngân Kỳ chỉ là từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Xem như đáp lại Đông Phương Mặc. Đột nhiên, liền ngay cả Ngân Kỳ đều có chút nghĩ không ra. Đông Phương Mặc vậy mà thoáng cái đem Ngân Kỳ thật chặt ôm vào trong ngực. Ngân Kỳ, ta thật cảm thấy, rất xin lỗi ngươi. Nghe Đông Phương Mặc cái này dị thường rung động lòng người. Ngân Kỳ lần này, không có dãy dụa, mà là triển khai hai tay vòng lấy Đông Phương Mặc cái kia gầy gò thân eo. Ngươi không có cái gì có lỗi với ta. Có lẽ đây chính là vận mệnh của ta. Vận mệnh của chúng ta đi. Ngân Kỳ, không nên gấp gáp. Chờ ta, chờ thực lực của ta đủ rồi. Bất kể hắn là cái gì vận mệnh. Đông Phương Mặc trong ánh mắt lộ ra ngoan tuyệt ánh mắt. Ngân Kỳ, về sau, chỉ cần là cản ở trước mặt ngươi khó khăn, ta tới cấp cho ngươi giải quyết. Gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Ngân Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mắt sùng bái nhìn xem Đông Phương Mặc. Như vậy, mặc dù là từ sơ tâm ngũ trọng Đông Phương Mặc miệng bên trong nói ra, giống như có chút buồn cười, nhưng là Ngân Kỳ đi có thể cảm nhận được. Đông Phương Mặc là có thể làm được. Đông Phương Mặc, cảm ơn ngươi. Đông Phương Mặc một phát bắt được Ngân Kỳ tay nhỏ. Ta đều liên lụy ngươi nhiều như vậy, ngươi còn muốn cảm tạ ta? Chúng ta ma tu giới, liền xem như ta cái này công chúa, cũng là cần cùng cái này giới vị người tu luyện ký kết qua linh tế huyết khế. Nhất định phải có cái này kinh lịch, mới có thể chân chính luyện hóa ta máy bay tộc các loại truyền thừa. Ta có được ta máy bay tộc truyền thừa Ngân Ưng huyết dược, là nhất định phải kinh lịch một đoạn này khảo nghiệm. Ta là rất may mắn gặp ngươi. Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn không có trêu tức, nói rất là nghiêm túc. Ngân Kỳ, ta cũng rất may mắn. Ngươi nguyện ý cùng ta ký kết linh tế huyết khế. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn Ngân Kỳ. Tiểu nha đầu này, hắn thật rất thích. Nếu có một ngày thật để hắn rời đi mình. Đông Phương Mặc biết. Mình nhất định không nỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.